Phong thủy đế sư một chương một tuổi đời 20 đã độ 3 năm. Tần Phong đứng ở lầu túc xá đỉnh. Nhìn này ngây hồng thành thị ánh đèn. Thở phào một hơi thở. Ngày mai sẽ phải rời đi tòa này sinh hoạt 4 năm thành thị. Đem đã đốt đến phần cuối tàn thuốc vứt. Trong bóng tối. Nhất điểm hồng quang. Vạch ra một đạo vết tích. Giữa không trung mang theo một đốm lửa. Từ trong ngực móc ra ba trụ hương dài, Tần Phong thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn mặt hướng tây phương. Tay trái tay phải tứ chỉ xếp chuột, ngón cái ngăn chặn hương dài. Hương dài đầu nhang cùng mục tiêu ngang hàng. Một giây kế tiếp, hương dài không hỏa tự cháy, ba điểm hồng tinh trong đêm đen hơi run rẩy lấy. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu. Mở miệng nhỏ tiếng nói sư phụ. Ngày mai ta liền 23 tuổi sinh nhật. Tuổi đời 20 đã độ 3 năm. Lão gia ngài ước nguyện ta cũng tuân theo rồi. Còn có mấy ngày liền tốt nghiệp. Đối đãi với ta về nhà ngày. Lại tới là ngày rời mộ. Dặn bảo ước nguyện. Hắn sau khi nói xong, liền hướng tây phương, khom người cúi người bái tam bái. Trong đêm tối, phát sinh thần kỳ một màn. Tần Phong trong tay hương dài tại trong mấy giây liền thiêu đốt cạn sạch. Hóa thành từ từ khói xanh hướng xa xa thổi tới. Đợi đến hương dài cháy hết, Tần Phong một tay một phen, ba cái gỗ đỏ hương côn ở trong tay hóa thành bột phấn, theo gió nhẹ phiêu tán trên không trung. Hết thầy không giấu vết. Hắn giờ phút này thật sâu thở ra một hơi, trong lòng cũng thư giãn xuống. Sờ một cái trên cổ treo cái viên này bình an khấu ngọc bội. Mười mấy năm qua, tuân thủ nghiêm ngặt sư phụ di trúc, chưa bao giờ hướng người ngoài biểu diễn hắn đặc thù bản sự. Này thật ra cũng là một loại áp lực trong lòng. Tựu giống với một người có được lấy tỷ tỷ tài sản, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân mà không thể vận dụng. Loại cảm giác này không phải ý chí kiên cường người căn bản không làm được. Cái này bình an khấu là sư phụ để lại cho Tần Phong duy nhất di vật. Đương nhiên còn có hắn này một thân bản sự. Cố sự rất đơn giản. Tần Phong vốn là một người bình thường gia đình. 4 tuổi năm ấy gặp phải đạo sĩ Tha Phương, cũng chính là sư phó hắn, thu được phong thủy này truyền thừa. 4 năm trước, sư phụ lão gia tử qua đời, giữ cho hắn cái này bình an khấu, cùng với cảnh cáo hắn một ít yêu cầu tuân theo sự tình. Sau đó liền buông tay về Tây rồi. Mà năm trước 23 tuổi bất động thuật phong thủy chính là lão gia tử trong di trúc trong đó một điểm. Đương nhiên, lão gia tử trong di trúc còn có cái khác vài điểm, nơi này tạm thời không đề cập tới. Giang Thành. Tháng 6 như dầu sôi lửa bỏng bình thường nóng bỏng. Cả tòa thành thị tại liệt nhật bảo chiếu xuống để cho không khí đều trở nên có chút vặn vẹo rồi. Tần Phong cõng lấy sau lưng cái màu đen ba lô đứng ở dưới bóng cây. Chuông điện thoại vang lên. Lão Tần, đem vị trí cụ thể phát cho ta, ta đây sẽ tới tìm ngươi. Được hắn nhận lời một tiếng. Cũng không lâu lắm, một chiếc màu trắng xe con dừng ở Tần Phong trước mặt. Bước xuống xe một cái niên kỳ sấp xỉ người tuổi trẻ. Lão Tần, ngươi đến cùng là thế nào muốn? Ngày mai sẽ tốt nghiệp tụ hội. Ở lâu một ngày không được sao, thế nào cũng phải lúc này đi. 4 năm đại học. Tốt xấu cùng học một trường. Ngươi làm sao lại như vậy không hợp quần đây? Trần Túc ánh mặt mang ý trách cứ mở miệng nói. Được rồi. Ta là người như thế nào ngươi không biết. Chớ cùng ta kéo những thứ này. 4 năm đại học bên trong, ta cũng liền nhận ngươi người bạn học này. Tần Phong mở miệng vừa nói, vỗ một cái Trần Túc Ánh bả vai, cõng lấy sau lưng màu đen ba lô, ngồi lên xe. Trần Túc Ánh nghe thở dài một cái, Tần Phong nói không sai, xác thực như thế. 4 năm qua Tần Phong cũng rất ít cùng người khác tiếp xúc, gần theo mấy cái đồng học trò chuyện tới. Hắn trở lại buồng lái vị trí, cho xe chạy. Mở miệng nói được. Ngươi đều nói như vậy, ta cũng không khuyên ngươi rồi. Vài điểm vé ta đưa ngươi đi trạm xe. Tần Phong đem xe ghế ngồi điều ngã, nằm ở tay lái phủ lên lười biếng mở miệng nói đi trước nhà ngươi. Đi nhà ta? Trần Túc Ánh sườn sốt một chút, trong lòng có chút điểm kinh ngạc. Hắn suy nghĩ 2 giây, mở miệng hỏi dò đi đâu. Cái nhà hắn là cái con nhà giàu. Hơn nữa còn là con nhà giàu bên trong đặc biệt có tiền cách loại này. Tại Giang Thành Trần gia thì có sản nghiệp. Trần Túc Ánh chính mình danh nghĩa thì có 7-8 nơi bất động sản. 2-3 ngôi biệt thự. Đương nhiên 4 năm đại học bên trong hắn cũng là tương đối là ít nổi danh. Đồng học mặc dù biết hắn rộng rãi có tiền, nhưng là chỉ là giới hạn làm người phóng khoáng tiền xài vặt nhiều điểm mức độ. Sở hữu đồng học ở trong cũng liền Tần Phong biết đại khái một điểm tình huống. Hắn sở dĩ kinh ngạc là bởi vì Tần Phong 4 năm đại học bên trong chưa bao giờ bước vào trong nhà hắn một bước. Căn bản không thèm để ý hắn có bao nhiêu tiền. Cũng chính bởi vì một điểm này, hắn mới công nhận Tần Phong người bạn này. Lúc trước hắn nhận định Tần Phong người bạn này sau đó tựu nhiều lần mời đi nhà hắn Tần Phong đều không đi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói ngươi ở thời gian nhiều nhất cái nhà kia. Trần Túc Ánh nghe một chút. Liền biết biết. Bất quá ta nói Tần Phong. Ngươi như thế đột nhiên nghĩ tới phải đi nhà ta 4 năm đại học ta mời qua ngươi bao nhiêu lần. Ngươi theo không có đáp ứng. Tại Giang Thành. Hắn danh nghĩa bất động sản nhiều. Có thể nói khắp nơi đều là ồ. Cũng bình thường mang theo em gái ở. Nhưng có một nơi. Chưa bao giờ mang nữ nhân trở về. Tần Phong mở hai mắt ra. Nghiêng đầu nhìn Trần Túc Ánh liếc mắt lần trước ta tặng cho ngươi cái viên này ngọc bội vẫn còn đi. Ngươi lấy ra cẩn thận nhìn một chút. Nghe được cái này Trần Túc Ánh sắc mặt hơi đổi một chút, ngưng trọng. Giẫm ở chân phanh đem xe dừng một bên ở. Theo trên cổ treo ngọc bội lấy ra. Ngọc bội này dáng vẻ tương đối đặc thù. Là hình vuông. Phía trên có cái treo tay. Dây đỏ từ đó xuyên qua. Tại ngọc bội chính diện điêu khắc là một bộ thái cực đồ. Phía sau điêu khắc là song ngư đồ. Ngọc chất tương đối thấu triệt cũng coi là thượng đẳng ngọc tốt. Trần Túc Ánh một mực đeo chưa bao giờ rời khỏi người. Coi như là cùng em gái cái kia khi nào cũng đều mang. Bởi vì hắn rõ ràng ngọc bội này tầm quan trọng. Tần Phong 4 năm đại học trong lúc cũng tự hắn rõ ràng một điểm Tần Phong bí mật. Năm ngoái thời điểm. Hắn mang theo cô em lén lén lút lút lên nam sinh lầu túc xá đỉnh. Đúng lúc đụng vào tế bái Tần Phong. Cũng liền khi đó bắt đầu biết một chút Tần Phong bí mật. Sau đó Tần Phong đưa cái này ngọc bội thời điểm hắn bảo bối không được. Hiện tại lấy ra. Nhìn kỹ một chút. Trần Túc Ánh liền phát hiện ngọc bội này bên trong xuất hiện nhỏ nhẹ vết sách. Nếu như không cẩn thận quan sát mà nói. Là không phát hiện được. Trần Túc Ánh vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn Tần Phong mở miệng. Hơi có chút lo âu hỏi thăm Tần Phong. Đây là chuyện gì xảy ra trong ngọc bội có kẽ hở. Có phải hay không ta có họa sát thân. Hoặc là gì đó đại tai đại nạn hắn nhớ rất rõ ràng. Đương thời Tần Phong đem cái này ngọc bội lúc đưa cho hắn sau nói qua. Ngọc bội này chính là một cái bùa hộ mạng tác dụng. Hiện tại ra tình huống như vậy, đương nhiên lo âu Tần Phong bản sự hắn chính là thấy tận mắt. Nghĩ tới đây Trần Túc Ánh trong lòng cũng có chút lo lắng rồi. Hắn còn trẻ a mới 22 tuổi a còn có bó lớn thời gian. Bó lớn em gái chờ hắn đi sóng a nhìn đến Trần Túc Ánh trên mặt đặc sắc biểu tình biến hóa. Tần Phong tức giận mở miệng nói ngươi xem hơn nhiều. Vội vàng lái xe. Xe cổ khởi động, lần nữa chậm rãi thêm vào dòng xe chạy ở trong. Trần Túc Ánh trong lòng cũng dần dần thấp thỏm.